Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: 089 lính đánh thuê quầy rượu. Danh xưng: Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Kuro Usagi đám người. Kuro Usagi, các ngươi cảm thấy thế nào? Tùy ngươi đi, chúng ta cũng không đáng kể. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật một cái cằm. Như vậy à, liền kêu ngự trạch đoàn lính đánh thuê tốt rồi. Nanami cùng Kazuno đều nhìn nhau không nói gì. Các nàng đã đến hiện đại, tự nhiên biết ngự trạch là có ý gì. Bất quá cũng không có phản bác. Ngự trạch đoàn lính đánh thuê, mặc dù có chút không hiểu nổi danh tự này là có ý gì, nhưng nữ tử vẫn là ở trên một tờ giấy viết xuống dưới. Tốt, bởi vì phải viết tài liệu, cho nên cần phải biết các vị tên. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều vẫnh tai. Mộc Tiểu Tiểu, Kuro Usagi, Yasuri Nanami, Kazuno, nghe được cái này bốn cái tên, tất cả mọi người đều có chút ít mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Người thiếu niên kia chắc là sáu đại người của đế quốc. Nhưng là đằng sáu đại đế quốc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hữu tính Mộc đại gia tộc à. Bất quá nơi này cũng có thể sử dụng tên giả. Ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Được, hiện tại cần phải đi khảo sát một cái thực lực của các vị. Khảo sát thực lực. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Tìm người tới để cho chúng ta khiêu chiến. Không, không phải là loại kiểm tra này. Mà là sử dụng ma pháp thủy tinh khảo sát. Nữ tử đứng lên, cầm lấy một tờ đơn đi ra. Dẫn Mộc Tiểu Tiểu đám người đi tới chỗ chũng trôi lơ lửng ở giữa không trung thủy tinh cầu trước. Cười một tiếng, cái này chính là khảo sát các hạ mấy người thực lực ma pháp thủy tinh. Mỗi một cái đều muốn thử một chút. Như vậy chúng ta mới tốt viết tài liệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Đứng dậy, được rồi, ta thứ nhất đến đây đi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Mộc Tiểu Tiểu đi tới thủy tinh cầu trước. Đem bàn tay đi lên. Thủy tinh cầu cũng từ từ bắt đầu thả ra ánh sáng. Bên cạnh màn ảnh lớn một trận lóe lên. Sau đó, không cấp. Trên màn hình đại đại hiển lộ ra hai chữ này. Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ há to mồm. Không cấp, có phải hay không nói giỡn đi. Trước còn xác định thiếu niên này tuyệt đối là thất giai cường giả. Nhưng bây giờ, bất quá cái này thủy tinh cầu là tuyệt đối chưa làm gì sai. Cho nên bọn họ đều có thể xác định Mộc Tiểu Tiểu là không cấp. Cũng chính là một người bình thường. Nghĩ tới đây. Tất cả bọn lính đánh thuê ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không khỏi trở nên có chút quái dị. Không chỉ là bọn họ. Liền cô gái kia cũng không nghĩ đến. Lại có thể sẽ là không cấp. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Xác thực phát hiện trên mặt đối phương không có cái gì mất mát sâu sắc. Xem ra đã sớm biết rồi cái kết quả này. Nhìn thấy cảnh này. Nữ tử trong lòng không khỏi đối với Mộc Tiểu Tiểu sinh ra một tia hiếu kỳ. Trực giác nói cho nàng biết thiếu niên ở trước mắt cái kia tự tin nhếch mép cùng chấn định thần sắc. Cũng nói rõ hắn không phải người bình thường. Bất quá bất kể như thế nào. Tờ đơn vẫn là phải điền. Kế tiếp là mấy vị này. Nhìn lấy Kuro Usagi đám người. Trong mắt nữ tử thoáng qua một tia kinh diễm. Nhưng là kế tiếp kết quả. Để cho trong công hội tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Kuro Usagi, không cấp Yasuri Nanami, không cấp Kazuno, không cấp trời ạ, dứt khoát thế giới hủy diệt liền như vậy. Ở trong mắt bọn họ, có không gian trang bị, nắm giữ số lớn thất giai ma tinh, nhất định là lai lịch bất phàm nhân vật, tối thiểu cũng phải là thất giai cường giả. Kết quả cái này tương phản, toàn bộ đều là người bình thường. Cái này hoàn toàn không khoa học a. Nhưng thủy tinh cầu thì sẽ không tính sai. Nếu khảo sát bọn họ là không cấp. Vậy bọn họ chính là không cấp. Nghĩ tới đây. Trong công hội lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng. Nếu Mộc Tiểu Tiểu đám người đều là người bình thường. Cái kia giết bọn họ có thể hay không cướp đi bảo vật đây. Coi như Kuro Usagi các nàng thực lực vì không cấp. Nhưng là dáng ngoài nhưng là thật tuyệt sắc. Trong lúc nhất thời, Trong quán rượu bọn lính đánh thuê đều lên ý tưởng nhỏ. Nữ tử cũng phát hiện như vậy một màn. Lại không có biện pháp gì hay. Dù sao người ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Còn không có động thủ đây. Nữ tử chỉ có lo lắng nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Thích, thật là một đám loại đần độn a. Mộc Tiểu Tiểu sao có thể không hiểu bọn họ tính toán nhỏ nhặt. Nếu như dám đến mà nói. Tuyệt đối để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Cái này thủy tinh cầu quả thực quyền uy. Nhưng cũng chỉ là đối với ma pháp cùng đấu khí mà thôi. Nhóm người mình hệ thống sức mạnh bất đồng. Trong thân thể không có ma lực cùng đấu khí. Tự nhiên khảo nghiệm kết quả là không cấp. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi mấy người cũng không có thần sắc kinh ngạc gì. Trên mặt một mảnh thờ ơ. Tốt rồi. Nữ tử đưa tới một tảng lớn kim loại. Cái này là ký ức kim loại. Có thể chế tạo thành các ngươi thật sự cần thiết tùy ý hình dáng. Làm cho các ngươi đoàn lính đánh thuê huy chương. Hiện tại ngự trạch đoàn lính đánh thuê đã thành lập. Là sơ cấp nhất E cấp đoàn lính đánh thuê. Các ngươi có thể thông qua tiếp nhận nhiệm vụ để thăng cấp đoàn lính đánh thuê cấp bậc. Ồ, tăng lên cấp bậc có ích lợi gì? Mộc Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Tăng lên cấp bậc có thể nhận cao cấp hơn nhiệm vụ. Hơn nữa ở công hội lính đánh thuê cũng nắm giữ quyền hạn cao hơn. Nữ tử kiên nhẫn giải thích. Cảm ơn nhiều. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm gật đầu một cái. Đối với Kuro Usagi đám người vẫy vẫy tay. Đi, chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Không thấy chung quanh như có như không quét qua ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi mấy người ngồi ở một cái bàn trống trước. Hướng về phía một bên thị nữ vẫy vẫy tay. Vừa mới chuẩn bị nói đến ly thức uống. Bị hắn cứng rắn dừng lại. Nơi này chính là quầy rượu. Nếu quả thật muốn thức uống. Tuyệt đối sẽ bị cười ngạo. Tới 4 ly rượu mạnh. Trở lại tứ phần nướng thịt đi. Xem ra đã có không ít người có ý đồ với chúng ta nữa nha. Yasuri Nanami thấp giọng nói. Ánh mắt vô tình hay cố ý ở chung quanh quan sát. Chủ nhân, có muốn hay không hiện tại giải quyết bọn họ? Kazuno nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chỉ cần hắn một cái lệnh, mình tuyệt đối sẽ đem những thứ kia ác tâm đám gia hỏa đều giải quyết. Không cần, bọn hắn bây giờ còn không có động thủ không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý cười một tiếng. Hơn nữa có chúng ta động thủ trước cũng không tốt. Lắm, nơi này dù sao cũng là dòng binh công hội. Bọn họ cũng không dám quá mức. Hơn nữa liền coi như bọn họ thật sự đến cửa khiêu khích. Chúng ta cũng không cần sợ hãi à, Tiểu Tiểu nói không sai. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Chẳng qua là Tiểu Tiểu muốn cảnh giác một chút. Trong này cũng có một chút thâm tàng bất lộ cao thủ. Xem ra các ngươi cũng phát hiện đây. Mộc Tiểu Tiểu cười rất là quỷ dị. Cùng Yasuri Nanami ba người đồng thời hướng về 4 cái bất đồng phương hướng nhìn lại. Ánh mắt của Kazuno chỗ là một người mặc khôi giáp màu đen tuấn tú nam tử. Trong tay cầm một ly rượu mạnh. Bên người ngồi một cái lưng hùm vai gấu cõng lấy sau lưng búa lớn đại hán cùng một người mặc hỏa. Hồng khôi giáp màu đỏ cô gái tóc ngắn. Phía sau là hai vị thân mặc khôi giáp hộ vệ tinh nhuệ. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tuấn tú nam tử trên mặt một mực vô cùng lạnh lùng. Trên người tản ra người sống chớ gần khí tức. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu chỗ. Là một người mặc màu xanh lá cây áo giáp. Lắng tai đóa tiểu nữ hài. Xem bộ dáng là một cái tinh linh. Ngồi bên cạnh một tên cô gái bình thường. Chính là trước kia tại quán trọ gặp phải vị kia. Mà nàng bên kia. Chính là một cái dơ lang nha bổng người đầu trâu. Khục khục. Là thực sự người đầu trâu cùng một cái mái tóc dài màu nâu nữ tử. Tổ này hợp để cho Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc. Tinh linh, người thú, nhân loại cùng một cái không hiểu rốt cuộc là chủng tộc gì mái tóc xù nữ tử. Nhưng khẳng định không phải nhân loại. Ánh mắt của Kuro Usagi chỗ là một đám đang tại lẫn nhau mời rượu màu xanh ra trời khôi giáp nam nhân. Uống lẻ loi say mềm. Cầm đầu chính là một cái da phủ khôi ngăn trở một nửa mặt người. Nhưng là từ nhỏ yếu trên thân thể đến xem. Tuyệt đối là một nữ nhân, đang không ngừng uống rượu, mà bên người nàng khôi giáp bọn con trai cũng sắp muốn ngã xuống. Cô gái kia lại không có cái gì men say. Một ly tiếp lấy một ly uống lấy. Bọn họ thoạt nhìn cùng những thứ kia phổ thông lính đánh thuê không có gì khác biệt. Nhưng là Kuro Usagi nhưng nhìn ra bọn họ ngụy trang. Cùng với thực lực chân chính. Ánh mắt của Yasuri Nanami chỗ. Chính là ẩn núp ở trong góc một đám người áo đen. Không cẩn thận lời còn thật không chú ý tới. Yasuri Nanami nhìn lấy những hắc bào nhân kia. Trong lòng rất là cảnh giác. Bởi vì những người đó trên người luôn là tản ra nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khí tức cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết. Trong lòng không khỏi đối với bọn họ thoáng tăng thêm một chút chú ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.